Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đừng nói cho ta ngươi còn có 8 khối cơ bụng. Đây không phải là Đồng Vũ Hân sao? Ông trời, nữ thần của ta ha, cầm thú ha, cong, một tiếng, có người trực tiếp một đầu đụng phải ven đường trên cột điện. Bang! Có người cưỡi xe đạp trực tiếp đụng phải phía trước một cái xe đạp. Song song ngã xuống đất. Đây là một cái nối thẳng Sương Khê nhất trung đường cái. Trên đường có không ít đồng dạng đi Sương Khê nhất trung đi học học sinh. Đồng Vũ Hân đồng dạng là bọn họ rất nhiều người trong lòng nữ thần. Này, cái tên nhà ngươi, gọi ngươi cẩn trọng một chút. Ngươi làm sao đột nhiên đến rồi cái nhanh quay ngược trở lại. Nhất định cố ý có đúng hay không? Đồng Vũ Hân rốt cục ý thức lại đây chuyện gì xảy ra. Gấp vội vàng buông tay ra. Sau đó đối với Cát Đông Húc sau lưng liên tiếp đánh 2 lần. Cong, lại có người bởi vì Đồng Vũ Hân cái này cực kỳ ám muội thân mật cử động mà phát sinh tai nạn xe. Cô, không phải, thật không phải. Ta cũng không nghĩ tới phía trước lại đột nhiên xuất hiện một cái hố to. Muốn không phải là ngươi đến cưỡi đi. Ta bước đi. Cát Đông Húc bị Đồng Vũ Hân như thế chất vấn. Cả khuôn mặt cũng bắt đầu nóng lên. Vội vàng nói. Tuy rằng không phải cố ý. Nhưng bình sinh lần thứ nhất ăn được nữ sinh đậu hũ. Cát Đông Húc vẫn có một loại cảm giác có tật giật mình. Mặc dù không thể chính diện nhìn thấy Cát Đông Húc vẻ mặt, nhưng Đồng Vũ Hân vẫn là từ mặt bên, còn có từ trong giọng nói của hắn nghe được của hắn lúng túng căng thẳng. Lại quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng hố to, không khỏi, phốc phốc, một tiếng bật cười, dùng ngón tay ngọc ở Cát Đông Húc sau lưng nhẹ nhàng đâm một hồi. Nói, khẩn trương như vậy làm gì? Nhân ra đùa với ngươi a. Lượng người cũng không cái kia tạc đảm. Khụ khụ, Cát Đông Húc một trận lúng túng ho khan. Trong đầu không tự chủ được dư vị lên vừa nãy cái kia chạm điện thân mật va chạm. Thấy Cát Đông Húc càng ngày càng lúng túng dáng vẻ. Đồng Vũ Hân cũng triệt để thả lỏng ra. Thậm chí tựa hồ đột nhiên cảm giác mình cùng trước mắt nam sinh này thân mật rất nhiều. Tay không lại thả lại đệm mặt sau. Mà là rất tự nhiên nhẹ nhàng khoát lên Cát Đông Húc phần eo. Chờ Đồng Vũ Hân phát hiện mình lại đem tay khoát lên Cát Đông Húc phần eo lúc. Mặt cười không khỏi lập tức đỏ lên. Vốn muốn đem tay rút về. Nhưng lại cảm thấy như vậy đắp thật thoải mái. Liền len lén liếc Cát Đông Húc một chút. Thấy hắn tựa hồ không nhận ra được dị thường gì. Liền an tâm địa tiếp tục khoát lên phần eo của hắn. Đồng thời còn ngoác miệng ra nũng nịu cảnh cáo nói, cũng không cho phép lại đột nhiên đến cái xe thắng gấp đột nhiên thay đổi. Bằng không ta không để yên cho ngươi. Chắc chắn sẽ không, Cát Đông Húc vội vàng nói. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi là nơi nào người đâu. Thấy Cát Đông Húc bảo đảm, Đồng Vũ Hân cũng là không lại tiếp tục cảnh cáo, ngược lại hỏi tới những chuyện khác. Bạch Vân Sơn Trấn Cát Gia Dương Thôn. Hiện tại ta liền thuê lại ở nhà ngươi trách đối diện. Cát Đông Húc trả lời. Nhắc tới cũng kỳ quái. Đi qua vừa nãy như thế một lần tiếp xúc thân mật. Phục hồi tinh thần lại về sau. Cát Đông Húc ngược lại thả lỏng ra. Không còn giống trước như vậy. Bởi vì có cái nữ sinh ngồi ở phía sau mà có vẻ căng thẳng bất an. Ồ! Làm sao ngươi biết ta ở nhà ngươi trách đối diện? Ta biết rồi, ngươi khẳng định là thuê lại ở nhà ta trách đối diện cái kia cuồng nhìn lén tên béo đáng chết trong. Nhà có đúng hay không? Cho nên mới biết ta ở ngươi trách đối diện. Đồng Vũ Hân đầu tiên là vô cùng bất ngờ. Theo sát lấy đột nhiên nhớ tới đối diện cái kia luôn trốn ở cửa sổ sau nhìn trộm chính mình. Còn coi chính mình không biết tên béo đáng chết. Không phải chứ, người đây đều biết. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi âm thầm thay tên béo trình mặc niệm. Phí lời, nữ sinh giác quan thứ 6 là rất bén nhạy. Tên kia cả ngày trốn ở cửa sổ mặt sau hướng ta nhà nhìn. Còn tưởng rằng ta không biết đây. Đồng Vũ Hân nói, Cát Đông Húc nghe xong âm thầm một trận thẹn thùng. Nghĩ thầm, hạnh tốt chính mình chưa từng có nhìn trộm nữ sinh mê. Bằng không cũng khó tránh khỏi muốn rơi xuống cuồng nhìn lén bêu danh. Ta nói Đông Húc, người cũng không thể cùng cái kia tên béo đáng chết học cái xấu. Đồng Vũ Hân lại nói, là, bất quá kỳ thực Nhạc Hạo người vẫn là thật không tệ. Hắn nhìn lén ngươi, cái kia cũng là bởi vì ngươi thực sự lớn đến quá xinh đẹp. Chính là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, ngươi liền ở nhà hắn đối diện. Hắn lén lút nhìn ngươi, cũng là nhân chi thường tình. Cát Đông Húc trong lòng mặc dù cũng cảm thấy tên béo trình nhìn trộm. Đồng Vũ Hân không đúng. Bất quá ai bảo hắn bây giờ với hắn ở tại đồng nhất dưới mái hiên. Hơn nữa tốt xấu cũng thành bằng hữu. Đương nhiên phải thay tên béo trình nói mấy câu. Không có nữ sinh là không thích nghe nam nhân khen nàng đẹp đẽ đẹp mắt. Đồng Vũ Hân cũng không ngoại lệ. Cát Đông Húc lời nói này nghe được trong lòng nàng thật là hưởng dụng. Bất quá ngoài miệng nhưng giận trách. Nói như vậy, muốn là nhà ngươi đối diện cũng ở xinh đẹp nữ sinh. Ngươi cũng sẽ làm như vậy rồi. Khụ khụ, Cát Đông Húc bỗng nhiên phát hiện lời này đem mình cũng cho quấn tiến vào. Cũng may hắn phản ứng cũng là thật mau. Lập tức nghĩ tới lời giải thích nói. Đương nhiên không biết a. Muốn nhìn ta khẳng định là quang minh chính đại nhìn. Ngươi nhìn, hiện tại ta cùng ngươi không cũng rất quang minh chính đại sao? Thôi đi, cho ngươi đẹp mặt. Điều này là bởi vì ngày hôm trước ngươi giúp cho ta duyên cớ. Bằng không bản học tỷ mới mặc kệ ngươi một giới tân sinh đây. Đồng Vũ Hân nghe vậy mặt cười hơi đỏ lên. Hướng về phía Cát Đông Húc sau lưng lườm một cái. Không phải là bởi vì ta hơi đẹp trai nguyên nhân sao? Cát Đông Húc nói ra. Bất chi bất giác hắn càng ngày càng thả lỏng. Cùng Đồng Vũ Hân nói chuyện cũng càng ngày càng tùy ý. Thôi đi, ngươi một đứa bé. Có cái gì có đẹp trai hay không? Hơn nữa còn hát được cùng than củi như thế. Đồng Vũ Hân lập tức quở trách đả kích nói. Bất chi bất giác nàng cùng Cát Đông Húc cũng biến thành tùy ý. Không chút nào cùng nam nhân khác cùng nhau thời gian cảnh giác cùng gò bó. Trên thực tế, bọn họ tuổi như vậy vốn là nên tùy ý như vậy. Không bị ràng buộc, bây giờ hai người mơ mơ ảo ảo đã thành thân mật bằng hữu. Tự nhiên cũng là bản tính biểu lộ. Này, học tỷ, không mang người như thế làm thấp đi người. Ta năm nay đã 16 tuổi. Hơn nữa ta đây không phải hát, ta đây là màu đồng cổ. Màu đồng cổ hiểu không? Đó là đại diện cho Dương Cương cùng Kiện Mỹ. Cát Đông Húc lập tức tức giận bất bình địa phản bác. Luật pháp quốc gia quy định, 18 tuổi mới coi như người trưởng thành. Tỷ năm nay vừa vặn 18, mà ngươi 16, ngươi ở tỷ trong mắt không là trẻ con là cái gì? Lại nói, hắc thán chính là hắc thán, còn cái gì màu đồng cổ, ngươi cho rằng ngươi là trên tivi luyện kiện mỹ nha. Đừng nói cho ta ngươi còn có 8 khối cơ bụng nha. Đồng Vũ Hân lập tức vẻ mặt khinh thường tiếp tục đánh nói. Khà khà, thật là có, Cát Đông Húc nói ra. Phốp phốp, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi, liền như ngươi vậy gầy không sót mấy. Còn không có phát dục hoàn toàn đứa nhỏ, còn có 8 khối cơ bụng. Hì hì, ta sờ một cái xem. Đồng Vũ Hân nghe vậy không thể nín được cười lên. Ngọc thủ nhưng thành thật không khách khí dọc theo Cát Đông Húc phần eo lại vòng tới bụng của hắn. Vẫn thật là ấn xuống theo. Lúc này Giang Nam khí trời vẫn tương đối nóng bức. Đồng Vũ Hân mặc chính là một bộ màu trắng sơ mi. Lộ ra trắng như tuyết cánh tay ngọc, như hành ngón tay ngọc nhẹ nhàng cách quần áo nói là kìm. Còn không bằng nói là xoa bóp đã đến càng thích hợp. hơn nữa bởi vì cánh tay Ngọc lại bắt đầu quấn quanh quá eo nguyên nhân. Đồng Vũ Hân nửa người trên khó tránh khỏi lại muốn nhẹ nhàng kề Cát Đông Húc. Sau lưng một luồng ấm áp truyền đến, mang theo một tia làm tim người ta đập nhanh hơn như có như không đụng chạm. Trong nháy mắt, Cát Đông Húc lại có một loại cảm giác giống như điện giật. Thân thể bắp thịt lập tức liền cương cứng. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.